Chương 392, ban thưởng nhiệm vụ, đến đánh ta A15. Hiện tại Lâm Tịch biết, nàng tinh thần lực cái này có thể gian lận lớn giả đã đối quỷ khắp hoàn toàn không dùng được, ngược lại là nàng nhiều năm đối địch bồi dưỡng ra được loại kia đối cảm giác nguy hiểm càng thêm hữu dụng. Dứt khoát từ bỏ tốn công mà không có kết quả nhất tâm nhị dụng, mà là bắt đầu ở thể nội chậm rãi vận chuyển 20 đoạn cẩm, cũng đem Nguyệt Chi thôi thể thuật cường hãn phòng ngự QNZ vận chuyển lại. Quỷ khắp hai tròng mắt sáng như tuyết, lóe hứng thú quan mang, bao lâu hắn không có như thế nhẹ nhàng vui vẻ. Lâm Ly cùng người chiến đấu dứt khoát không còn ẩn thân, thu hồi lòng khinh thị, sử xuất giữ nhà bản sự tới. Quỷ khắp quả nhiên thân như quỷ mị, thích khách bản thân lì hệ nờ la lấy lực, mẫn tăng trưởng, Lâm Tịch liền xem như kinh nghiệm đối địch lại phong phú, cũng chỉ là cái thân kiểu thể mềm lại toàn thể thêm điểm dược sư. Trong lúc nhất thời hai người quyền cước tăng theo cấp số cộng, ngươi tới ta đi. Đâu cái quên cả trời đất. Trung quanh chẳng biết lúc nào đã tụ họp không ít người, thần long kiến thủ bất kiến vi quỷ khắp đại nhân thế mà tại Đông Thành Hoa Y Ô đem tên ngu xuẩn kia thợ mỏ bắt được. Đây là muốn vì dân trừ hại tiết tấu A chỉ một thoáng, làm nhiệm ôn là thành viên đều buôn tẩu bẩm báo. Trương Tam nói cho Lý Tứ, Lý Tứ thông báo Vương Nhị xẻo mụn, ngoại trừ tại phó bản trong ra không được, cơ hồ có thế đến đều tới. Cũng không ít cái khác công hội hoặc là bản khu cao thủ nghe nói. Cái kia sẽ chỉ đảo quáng ngốc nữ vờ ơ y ma có thế cùng quỷ khắp phân cao thấp, cũng đều chạy tới quan sát. Đông Thành Hoa Y Ô lập tức bị chen lấn cái chật như nêm cối, trừ ra ở giữa chiến đấu hai người bên ngoài, liền mặt đất đều nhìn không thấy, khắp nơi đều đứng đầy người. Tới chậm căn bản không biết phía trước tình hình như thế nào, chỉ có thể nghe ngóng đứng tại trước mặt hắn người, mà trước mặt hắn người cũng không biết, chỉ có thể dùng ngón tay đâm trước mặt mình người, một cái truyền một cái. Vẫn luôn đâm đến hàng trước nhất khách quý vị. Khách quý vị quay đầu không nhịn được nói, chớ quấy rầy, vừa rồi quỷ đại nhân kem chút bị tên ngu xuẩn kia đánh. Vị thứ hai nghe xong, vội vàng quay đầu nói, chớ quấy rầy, quỷ đại nhân đã bị đánh. Tiếp theo chớ quấy rầy, quỷ đại nhân bị đánh cho tàn phế. Quỷ đại nhân bị đánh chết. Lời đồn, chính là như vậy sinh ra Tích Lâm Tịch từ khi tiến vào thế giới trò chơi. Lại không vận dụng qua 20 đoạn cẩm cùng Nguyệt Chi thôi thể thuật, theo hai người huy quyền, đá chân, trong không khí không ngừng vang lên phanh phanh va chạm thanh âm, Lâm Tịch trên người tự nhiên là rất đau. Gia hỏa này không hổ là anh hùng bảng ba nhân vật, phản ứng mau lẹ, lực buộc phát mạnh, hơn nữa Lâm Tịch có thể cảm giác được quỷ khắp bản nhân tại trong cuộc sống hiện thực nhất định là cái võ lâm cao thủ, tuyệt đối không phải loại kia đi 2 ngày tê cùn đô quán. Lan lộn cây đen đai lưng khoa chân múa tay có thể so đo. Nghĩ đến một cái nhị thế tổ chịu ăn nhiều như vậy vất vả đi học quyền. Hơn nữa hắn mặc dù cố tình gây sự nhất định phải cùng chính mình đánh một trận, kỳ thật vẫn luôn là đem mình làm một cái chân chính đối thủ đến tôn trọng. Không có một tơ một hào người khác đối nàng cao y chù nở dê loa y kia mê chi cao cao tại thượng hoặc là tin đồn những cái kia lạn sự so đối nàng xem thường. Lâm Tịch kỳ thật cũng có chút bội phục hắn. Khả năng mặc lên trang bị cầm vũ khí lên, vận dụng những trò chơi kia bên trong kỹ năng đấu trí đấu lực, Lâm Tịch chưa hẳn có thế so được với hắn, nhưng là hiện tại gia hỏa này cùng chính mình cũng bỏ qua vũ khí, dùng công phu quyền cước phân cao thấp, Lâm Tịch có thế nhìn ra được hắn là xuống khổ công phu, hơn nữa thiên phú không tệ. Vung ra một quyền phanh một tiếng đập trúng quỷ khắp mặt, trong đám người truyền đến một tiếng nổi giận quát, Tịch nhược ngươi cái tiểu tiện nhân. Còn dám đánh quỷ khắp đại nhân ta liền để Bùi tỷ tỷ QNZ phát lệnh truy nã treo thưởng giết người một người mặc bó sát người áo đen, tóc đen đâm thành đuôi ngựa cao cao buộc lên nữ thích khách thở hồng hộc từ trong đám người chen đến hàng phía trước, lớn tiếng uy hiếp. Độc thượng Lan Chu Lâm Tịch híp híp mắt, cái này hàng chẳng lẽ thích quỷ khắp một cái lưu loát lộn mèo nhảy ra vòng chiến, thanh âm trầm thấp hơi có điểm thở, không đánh. Ô Lâm Tịch nhíu mày, nói đánh chính là ngươi, không đánh vẫn là ngươi. Lại đánh trong vòng nửa giờ, chúng ta QNZ phân không ra thắng bại, nhưng là ta sẽ bị đá xuống tuyến. Quỷ khắp ánh mắt không quan trọng quét một chút đã vây chém đến không lọt một giọt nước ăn dưa của chúng, giật một xuống khỏe miệng, cuối cùng là sẽ mở bằng sơn đồng dạng mặt, lộ ra xóa nhạt chào mỉm cười. Lâm Tịch Minh trắng hắn ý tứ, quỷ khắp bị đạp hạ tuyến chính là nàng bị hai đại công hội cùng những cái kia nghị kia tiền thưởng đám người hậu thơ ý điếm, song quyền nan địch bốn chân, một mình ngươi lợi hại hơn nữa. Không chịu nổi người ta cùng nhau tiến lên đi. Lâm Tịch đối hắn thử nhai răng, cũng không biết là ai hại. Quỷ khắp thon dài nhược chút, trắng nón như ngọc tay cầm một chút một cái khác thủ đoạn, nơi này bị Tịch Nhược cho quét một chân, có đau một chút. Tiểu nha đầu này sức lực có thế đủ lớn, không hổ là thợ mỏ xuất thân. A Quỷ khắp lo lắng lấy nếu không hắn cũng đi đảo quáng đi. Trong đám người có người đối cặp kia đẹp mắt không tưởng nổi, tay nuốt nước miếng một cái. Thật hy vọng Quỷ khắp đại nhân năm chính là mình tiêm tiêm ngọc thủ. A nghĩ đến Quỷ đại nhân thế mà bị thằng ngu này đánh đến mấy lần. Rất nhiều hồng nhan tiểu nữ đều là mắt hạnh trợn lên, nhất định phải hảo hảo giáo huấn cái này không biết trời cao đất rộng nữ nhân độc thượng lan. Chu không biết hai người kia đang nói cái gì, chỉ là loại kia bọn họ đều là kẻ ngoại lai cảm giác để trong nội tâm nàng cực không thoải mái. Nàng bước nhanh đi đến giữa hai người, vừa vặn ngăn trở Quỷ khắp ánh mắt, tận lực hết bị bao khỏa lấy đường cong lộ ra ngực, dùng một loại rất quen thuộc ngữ khí đối Quỷ khắp hơi cười lấy nói ra, Dương ca, ta nói cho ngươi sự kiện kia, ngươi suy tính được thế nào? Quỷ khắp nhíu nhíu mày, liền xem như lông mày phong khóa chặt, mày kiếm mắt sáng, mũi cao môi mỏng, cu nở dê kia không ảnh hưởng chút nào hắn tuấn mỹ vô cùng. Độc thượng Lan Chu rất ít có thế khoảng cách gần như vậy nhìn thấy hắn, một viên phương tâm nhất thời như có hiệu chạy. Đi thôi, ta đưa ngươi đi Tân Thủ Thôn. Quỷ khắp đối Lâm Tịch nói. Lâm Tịch cũng không biết Quỷ khắp có bối cảnh gì. Tối thiểu là cái con em nhà giàu chính là, có dạng này một vị đại thần bô y tiếp nàng, lấy Quỷ khắp anh hùng bảng ba lực uy hiếp, những người kia hẳn là sẽ không công nhiên giết nàng đi. Lâm Tịch cho tới bây giờ đều không phải một cái ngông nên kiên cường cao khiết chi sĩ, nghe xong có người hộ tống tự nhiên hấp tấp đuổi theo, dù sao những phiền toái này cũng là hắn dứt lấy. Thật tình không biết hai người như vậy một đường đồng hành, để đằng sau bao nhiêu người đỏ trong mắt. Trên anh hùng bảng hạng nhất kiếm phá thương khung mặc dù trường kỳ chiếm lấy hạng nhất, nhưng là tính cách chất phác, ít cùng người tranh, chủ yếu nhất là hắn không đủ đẹp trai, hơn nữa còn là cái kết hôn đại thúc. Thứ hai Quân Lâm Thiên Hạ danh tiếng rất kình, người cu nở dê tuấn giật thoải mái, lại là thần thiên hạ công hội lão đại, làm sao, người ta bên người có cái xinh đẹp như hoa toàn khu đệ nhất cùng tiễn thủ Bùi, năm người đứng đầu đều là nam tính, mà hạng 6 chính là cái này Bùi. Nghe nói hai người vẫn là thế giới hiện thực nam nữ bằng hữu quan hệ. Cho nên, tại toàn khu lòng của thiếu nữ bên trong, ngược lại là khi thì cao lãnh, khi thì cấm dục, khi thì quỷ xúc Quỷ khắp đại nhân được hoan nghênh nhất. Nam nhân như vậy chinh phục mới ngoài định mức có cảm giác thành công đâu. Trong đám người có người nhìn về phía Lam Nhiễm lao đại trọng giáp sát thần lắc đầu, đều đi thôi, hôm nay cho Quỷ khắp ca một bộ mặt. Dù sao chúng ta không phải muốn mời hắn gia nhập công hội sao?